Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì đó là có thể chữa khỏi. Đây là kiến thức phổ thông, chưa phức tạp hơn thì ly tâm chịu chết. Dù sao bây giờ mọi loại thuốc không có tác dụng, vậy thì thử dùng máu của cô cũng không sợ bị mất nhiều máu. 100cc máu được rút ra từ người của ly tâm, thông qua máy móc hiện đại và chuyên gia y học quyền uy nhất, huyết thành nhanh chóng được tinh chế. Trong không khí im lặng như tờ, Lập Hộ thận trọng bơm huyết thanh vào cơ thể của Tề Mặc. Căn phòng yên tĩnh đến mức một sợi lông tơ rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Tất cả mọi người nín thở, theo dõi thông tin trên màn hình hiển thị. Cơ thể Tề Mặc tiếp tục suy yếu hay là có chuyển biến tốt đây? Vào lúc này, tim mọi người như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đỡ rồi, đã đỡ rồi. Ông già tóc bạc và Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Khi thấy dao động trên màn hình, thì bọn họ nhất thời xúc động mà reo lên. Thật sao, Lập Hộ à? Chú chắc chắn là con bị hoa mắt đó chứ. Bạch Ưng đứng bên cạnh Lập Hộ, liền chụp lấy cổ tay của Lập Hộ, hỏi bằng ngữ điệu bình thản. Tuy nhiên bàn tay anh ta hơi run nhẹ, chứng tỏ anh ta cũng rất là căng thẳng. Không phải lá mắt đâu, mà là thật đấy. Nhưng mà không đúng, đây là cái gì? Biểu đồ dao động trên màn hình lại đột nhiên chậm lại, tình trạng suy kiệt tiếp tục tăng nhanh. Lập Hộ thay đổi sắc mặt trong giây lát, lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Tình trạng suy kiệt là bắt đầu tăng nhanh rồi. Ông già tóc bạc thốt lên sự kinh hoàng. Ông ta trực tiếp cầm ống tiêm đi về phía Ly Tâm. Huyết thanh là không đủ. Ly Tâm không nói một lời nào, giơ tay ra trước mặt ông già tóc bạc. Con người cần rút 500cc máu cũng không sao. Tuy hai ngày nay cô đều bị lấy máu, nhưng chỉ tầm 200cc mà thôi. Tề Mặc bây giờ đang cần sự giúp đỡ của cô. Chỉ cần cô không đến mức mất mạng thì không thành vấn đề. Hơn nữa Tề Mặc vì cứu cô mới thành ra như vậy, cô làm người cũng nên có lương tâm. Tình trạng suy kiệt giảm dần, tình trạng suy kiệt tăng nhanh, tình trạng thận xuất huyết cũng đã được khống chế, chức năng tim bắt đầu trở lại bình thường. Từng ống huyết thanh được tiếp tục bơm vào cơ thể của Tề Mặc. Các bộ phận trong thân thể Tề Mặc bắt đầu có chuyển biến tốt, tuy chưa phục hồi nhưng đã có thể khống chế được tốc độ suy kiệt của các cơ quan nội tạng. Gan vẫn xuất hiện vấn đề, máu vẫn đang rỉ ra ngoài. Sau một hồi bận tối mặt tối mũi, ông già tóc bạc đổ đầy mồ hôi nhìn màn hình hiển thị mà cau mày nói với Lập Hộ. Lập Hộ đưa mắt nhìn về Ly Tâm. Huyết thay trong tay anh ta đã dùng hết. Phần lớn các bộ phận trong cơ thể Tề Mặc chấm dứt sự suy kiệt ngoài chức năng của gan. Nếu lúc này không thể khống chế triệt để, thì tình trạng sức khỏe của Tề Mặc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhiều lúc một bộ phận không giải quyết thỏa đáng sẽ liên lụy tới các cơ quan nội tạng khác. Lập Hộ là tiến sĩ y khoa, anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vẫn chưa ổn sao? Hồng Ưng cau mày mà hỏi Lập Hộ. Lập Hộ lắc đầu. Còn thiếu một chút nữa. Hắc Ưng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Có thể tạm thời khống chế rồi tính sau. Hai các anh hãy tìm cách tinh chế thêm huyết thanh đi. Lập Hộ nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Xét về lý mà nói, không cần nhiều huyết thanh một khi chúng ta có đủ thời gian phân tích phục chế. Chỉ có điều chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Chúng ta không biết huyết thanh của cô ấy có thể khống chế bệnh của lão đại. Bây giờ chúng ta tinh chế thì có thời gian sao? Nhìn lên đống máy móc, Lập Hộ nhăn mặt lại. Nếu có thể khống chế, tôi tuyệt đối sẽ không khó xử như bây giờ. Mọi người hãy xem đi. Gan của lão đại bắt đầu có hiện tượng chảy máu nghiêm trọng. Đám Bạch Ưng Hắc Ưng chăm chú quan sát màn hình, nhíu đôi mày mà không lên tiếng. Ở bên cạnh, Lý Tâm phấn khởi khi máu của cô có thể giúp Tề Mặc chấm dứt tình trạng suy kiệt. Nhìn quanh thấy đám Lập Hộ đứng im, cô liền mở miệng. Tại sao không lấy máu nữa? Lập Hộ quay sang nhìn Ly Tâm, tay nắm chặt ống kim tiêm. Con người không thể mất máu quá nhiều. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ly Tâm à, nếu còn bị rút máu nữa sẽ vượt qua sức chịu đựng của cô. Tuy Lập Hộ không nói rõ, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu ý của anh ta. Không ai có thể ngờ, Tề Mặc lại cần nhiều huyết thanh đến như vậy. Cơ thể Tề Mặc như một cái thùng không đáy, không ngừng hút hết tinh túy từ trong người của Ly Tâm. Mặc dù mọi người đều hỏi ý kiến của Ly Tâm trước khi hành động. Chia quen đưa mắt nhìn Ly Tâm, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rồi quay sang nhìn bàn tay của Tề Mặc đang nắm chặt tay của Ly Tâm. Bàn tay đó là nguyên nhân khiến mọi người tiến thoái lưỡng nan. Nếu không phải Tề Mặc nắm chặt tay của Ly Tâm, xác nhận cô là người của hắn, thì chắc chắn mọi người sẽ không do dự như lúc này. Trong lòng mọi người, sinh mạng của Ly Tâm tuyệt đối sẽ không quý giá bằng Tề Mặc. Nhưng trong con mắt của Tề Mặc, sinh mạng của Ly Tâm lại vô cùng đáng giá, đến mức hắn bất chấp nguy hiểm để đi cứu, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của hắn. Nếu Tề Mặc tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net